Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 555, chịu tiếng xấu thay cho người khác quỷ đế đại nhân. Khóc chuyện audio.com. Vu Trọng, quỷ đế Vu Trọng, ngày đó, Vu Trọng thần bí xuất hiện ở Quan Tinh Thai. Hắn cái gì cũng không hỏi, chỉ hỏi phải như thế nào mới có thể ly khai số một huyệt động phía sau. Liền rời đi, Trần Hồng Nho sau đó cũng hoài nghi tới Vu Trọng dụng tâm. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, Vu Trọng biết xông vào tinh túc động. Hôm nay nghĩ đến, quỷ đế Vu Trọng nhân vật như vậy. Sự tình ra tất có nguyên nhân, vô duyên vô cớ, lại tại sao sẽ đột nhiên quan tâm tới Bắc Thanh tinh túc động. Nghe đồn quỷ đế Tu Vi, đã đến có thể xúc địa thành thốn tình trạng, trên đời này. Cũng chỉ có hắn cường đại đến, có thể ở hắn Trần Hồng Nho dưới mí mắt, trộm đi hỗn độn thiên địa trận. Chỉ là, Vu Trọng ăn cắp hỗn độn thiên địa trận mục đích vì sao? Tu vi của hắn, sớm đã siêu thoát luân hồi cảnh. Thậm chí có người nghe đồn, Vu Trọng thực lực đã có thể cùng Tam Tông Tông chủ cùng so sánh. Chính là một cái hỗn độn thiên địa trận, lục trọng thiên địa kiếp, Vu Trọng như thế nào lại nhìn ở trong mắt? Trần Hồng Nho càng nghĩ càng hoang mang, có thể càng nghĩ càng thấy khẳng định, hỗn độn thiên địa trận, chính là Vu Trọng trộm, giỏi một cái Vu Trọng, lần trước dám uy hiếp hắn, lúc này đây, trực tiếp đem đan cung chí bảo thiên địa trận cho trộm đi. Ta đan cung, từ nay về sau, cùng trong lòng đất Diêm Điện thế bất lưỡng lập, đáng thương Vu Trọng, còn không biết, bản thân bởi vì Diệp Lăng Nguyệt vô lương. Mặc danh kỳ diệu trên lưng hắc hoa, mà giờ khắc này, đại hạ cảnh nội Lưu Ly Thành, Phượng Sân đang ngồi trên xe ngựa, không khỏi, hắn cảm thấy lỗ tai một trận ngứa, nguyên lai là rèm của xe ngựa, bị gió thổi lên đến, gió thổi với mảnh, ngoài cửa sổ cảnh sắc đập vào mi mắt, phía trước chính là một mảnh bao la hà diện, xe ngựa đang đình ở một cái bến tàu một bên, đục ngầu nước sông vuốt bờ sông. Nổi lên trắng xóa hoàn toàn ván nổi, Phượng Sân chợt nhớ tới, nguyên lai bất chi bất giác, hắn đã đến Lưu Ly bờ nước, nước hạ du, chính là Lưu Ly Thành, Phượng Sân không khỏi nhớ tới, hắn và Diệp Lăng Nguyệt đã có mười mấy ngày không có liên hệ. Mặc dù cũng biết, nàng trận này, đang ở hỗn độn thiên địa trong trận tu luyện, mới không cùng hắn liên hệ. Thế nhưng tập quán buổi tối cùng nàng nói chuyện phiếm, nghe nàng dễ nghe lại mang theo mấy phần mệt mỏi thanh âm đi vào giấc ngủ phía sau. Lập tức không có thanh âm của nàng, Phượng Sân còn cảm thấy rất là không có thói quen. Hắn đối với nàng, lại đã đến một ngày không gặp như cách ba năm tình trạng à. Thấy Phượng Sân hướng về phía nước sông, nhãn thần phiêu hốt, hình như có phong ức, một bên mục quản gia cười nói. Vương gia, nơi này là ngươi và Diệp cô nương lần đầu tiên gặp mặt địa phương. Duyên phận thật là món rất phi diệu chuyện, ai có thể nghĩ đến, trước đây một lần tình cờ rơi xuống nước mà làm quen hai người. Từ nay về sau biết lần thứ hai gặp lại, lẫn nhau sinh tình cảm, Phượng phủ thuyền còn chưa tới. Phượng Sân cùng mục quản gia, đao nộ ở trên bến cảng chờ. Bến tàu một bên, còn có một vài người chờ độ thuyền qua sông. Trong đám người, có mấy đạo ánh mắt như có như không đất nhìn qua. Phượng Sân cũng không hề để ý. Hắn xuất chúng dung mạo, vô luận ở địa phương nào, đều là làm người khác chú ý tiêu điểm. Phượng Sân tính cách đạm mạc, có thể để cho hắn động dung. Ra một cái Diệp Lăng Nguyệt, cũng chỉ có mấy cái hảo huynh đệ. Vị này chính là Phượng Vương. Trong đám người, có người lên tiếng, Phượng Sân quay đầu nhìn lại. Phượng Sân không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp phải Diệp phủ người. Đặt câu hỏi người là Diệp Hoàng Cây. Nghe hắn nói, hắn là Diệp Lăng Nguyệt nhị cữu. Phượng Sân đối với hắn không có ấn tượng gì. Đối phương lại nói trước đây tại Lưu Ly Thành lúc gặp qua hắn. Cùng Diệp Hoàng Cây cùng nhau, còn có vài tên nam tử trẻ tuổi nữ tử. Nghĩ đến đều là Diệp gia con em trẻ tuổi, nghe nói Phượng Vương là Diệp Lăng Nguyệt quen biết cũ lúc. Lại là Bắc Thanh Vương gia, vài tên nam tử nữ tử đều kính sợ gật đầu, chỉ là nhắc tới Diệp Lăng Nguyệt lúc, mọi người giọng đều rất là sầu não. Diệp Lăng Nguyệt sớm đã không phải ban đầu cái ngốc kia nữ nhân. Nàng đối với Diệp gia mà nói, ý nghĩa phi phàm, Diệp gia tại Lưu Ly Thành, tại Đại Hạ có thể có lúc này địa vị của hôm nay. Cùng Diệp Lăng Nguyệt là cởi không quan hệ, lúc này đây, nếu không phải là Diệp Lăng Nguyệt tử ở Bắc Thanh Tinh Túc Động, nàng rất có thể sẽ trở thành Diệp gia sử thượng, người thứ nhất bị sắc phong làm nữ nhân hầu Diệp gia con nối dòng. Mặc dù sớm đã không ở Lưu Ly Thành, nhưng hôm nay Diệp Lăng Nguyệt, sớm đã thành Diệp gia nhân vật truyện ký, cũng là Diệp gia đồng lứa nhỏ tuổi con nối dòng chung. Độc nhất vô nhị tấm gương, Diệp Hoàng Cây trong lời nói tiếc nuối cùng liên can Diệp gia con cháu thương cảm. Khiến Phượng Sân nhớ tới, Diệp Lăng Nguyệt đã, chết, nàng còn không có, chết, tin tức này, chỉ có Lam Thị Phu Phụ, Diệp Hoàng Ngọc cùng Nhiếp Phong Hành, Vũ Hầu, Lam Thải Nhi các loại số rất ít người mới biết được. Lăng Nguyệt làm tăng sự lúc, chúng ta không kịp vượt qua, lúc này đây, ta mang theo trong tộc mấy tiểu bối, trước đi tham gia đại hạ ngự tiền tỷ thí, cũng tốt đi cúng mộ hạ Lăng Nguyệt. Diệp Hoàng Cây bởi vì nữ nhi Diệp Ngân Sương nguyên nhân. Đối với Diệp Lăng Nguyệt luôn luôn rất quan ái. Hắn là như vậy phát hiện sớm nhất Diệp Lăng Nguyệt thiên phú võ học người. Sở dĩ vừa nhắc tới nàng, viền mắt còn có chút đỏ lên. Phượng Sân không phải là một thích người nói láo. Hắn cũng không có thể ăn ngay nói thật. Không thể làm gì khác hơn là đổi lại một đề tài. Nói vừa nói, liền chuyển tới lúc này đây đại hạ ngự tiền tỷ thí thượng. Đại hạ ngự tiền tỷ thí, là đại hạ long trọng nhất tỷ thí. Nó cũng là duy nhất một đại hạ hoàng cung tổ chức. Người thắng nên hạ đế tưởng thưởng tỷ thí. Ngự tiền tỷ thí, mỗi 3 năm tổ chức một lần. Chỉ cần niên kỷ không 20 tuổi trẻ tuổi võ giả đều có thể tham gia ngự tiền tỷ thí. Người thắng trận, không những được tại đại hạ dương danh lập vạn. Tiền tam giáp cũng có thể trực tiếp tiến nhập triều đình làm quan. Cho nên đối với này xuất thân bần hàn, hoặc là gia thế nhất phẩm bình dân các võ giả mà nói. Đại hạ ngự tiền tỷ thí là một lần cơ hội tuyệt hảo. Đáng tiếc, Lăng Nguyệt muội muội không tham ngộ thêm một lần này ngự tiền tỷ thí. Bằng không, nàng nhất định là hạng nhất mạnh mẽ người cạnh tranh, nói chuyện là Diệp Ngân Sương. Nàng cũng là lúc này đây, tham gia đại hạ ngự tiền tỷ thí Diệp gia con cháu một trong. Từ Diệp Lăng Nguyệt toa thuốc sĩ, Diệp Hoàng Ngọc lại thành tướng quân sau đó, Diệp gia cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, mặc dù vẫn không ở Diệp gia, có thể Diệp Lăng Nguyệt sẽ là không tiễn một ít đan dược trở về Diệp gia. Hơn nữa Lưu Ly Thành Phương Sĩ Hiệp hội hỗ trợ, Diệp gia từ trước đây. Một cái tiên thiên cao thủ cũng không có. Cho tới bây giờ, có hơn tiên thiên cao thủ, bao quát Diệp Ngân Sương ở bên trong, trẻ tuổi trung, thậm chí còn xuất hiện hai gã đan cảnh võ giả. Điều này cũng làm cho Diệp gia, tại Lưu Ly Thành đệ nhất, cấp tốc trưởng thành thành lớn nhất thế gia, mơ hồ có địa phương một phương bá chủ xu thế. Nhưng trong mọi người, thực lực cao nhất còn muốn chúc Diệp Lưu Vân, nghe Diệp Ngân Sương nói. Diệp Lưu Vân vẫn là một cái nhị lưu môn phái đệ tử nòng cốt. Ở bên trong môn phái, rất được coi trọng, tu vi của nàng đã đạt được đại nguyên đan cảnh. Tu vi như thế, đừng nói là tại Lưu Ly Thành, coi như là tại Hạ Đô, cũng đã có thể được xem thiên phú dị bẩm. Diệp Lưu Vân cũng là Diệp Lăng Nguyệt quật khởi trước khi Diệp gia thiên tài, chỉ là sớm mấy năm, bởi ra ngoài học nghệ duyên cớ. Vẫn chưa từng ở trong phủ, cùng Diệp Lăng Nguyệt cũng chỉ là khi còn bé có tội phòng cùng xuất hiện. Mọi người còn nói một hồi, Phượng Phủ Thuyền đã chậm rãi đi qua đây, đã là đều là đi Hạ Đô, lại là Diệp Lăng Nguyệt thân nhân. Phượng Sân đơn giản liền mời Diệp ra mọi người, cùng nhau khởi hành, đi trước Hạ Đô, cách Trương.